Chúa tể vũ trụ, chương 282, Vũ Duệ, tới lượt ta biểu diễn. Gocchuyenaudio.com. Đúng như Vũ Duệ nói, đây là hồn thể, dù cho hắn cùng Lâm Dũng có thể sử dụng những chiêu thức bình thường, nhưng không có cách nào có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Giống như hắn đem toàn bộ mấy trăm vạn ma quỷ cùng quái vật ở đây giết sạch. Vận dụng lên huyết ảnh phân thân thì cũng không cách nào vô hạn phóng đại như bên ngoài. Nơi này không phải thật thế giới. Ngươi không thể nào làm được như ở bên ngoài. Với lại, trong này, Satan đã đem nơi này thẩm thấu. Nếu không cũng sẽ không điên cuồng tìm kiếm Merlin như thế. Lâm Dũng, ngươi có thể đem Satan cản lại được không? Alena nói, ta, đừng đùa. Kêu Vũ Minh hắn xuống cùng một chỗ đánh còn được. Một mình ta là không thể nào làm được. Lâm Dũng lắc đầu nói. Thuận tay chém chết một đám ma quỷ lao tới. Hắn là sẽ không ra tay. Alena cắn răng nói. Há, hiểu được. Xem ra hắn phát hiện ngươi đang lừa hắn a. Lâm Dũng bừng tỉnh. Ngươi ta làm sao lừa gạt hắn? Ha ha, mặc dù không biết rõ là chuyện gì. Nhưng là, với hắn tính cách là sẽ không nuốt lời. Hắn hận nhất là người khác lừa gạt hắn. Ngươi cứ nói đi, Lâm Dũng cười nhạt một tiếng. Vậy, ngươi vì cái gì vẫn giúp ta? Ngươi không phải đồng bạn của hắn sao? Vì cái gì, hoàn thiện kỹ xảo chiến đấu có tính không? Ta cùng hắn sớm đã phát hiện ngươi vấn đề. Nhưng là ta đâu, ta rất lười đi suy nghĩ. Để hắn đi suy nghĩ liền tốt. Ta chỉ cần chiến đầu là được. Lâm Dũng nhún vai một cái. Ngươi như vậy chẳng khác nào là tay sai của hắn. Alena kinh ngạc bật thốt. Lâm Dũng quay qua nhíu chặt mày nhìn Alena. Trong đầu nhớ lại những chuyện trước kia. Vũ Minh đem hắn đạo tâm vững chắc. Đem hắn tự tin củng cố. Đem hắn kiêu ngạo dâng lên. Vũ Minh đưa hắn công pháp tuyệt thế. Để hắn có sức mạnh ngày hôm nay. Vũ Minh trả hắn tôn nghiêm. Để hắn có thể ngẩng đầu đối mặt với hết thảy mọi thứ. Hắn có thể đạt được tố như, công lao rất lớn đều là Vũ Minh. Chỉ đơn giản vì, hắn là Vũ Minh huynh đệ. Chỉ thế thôi, nghĩ tới đây, Lâm Dũng nhìn Alena nở ra nụ cười đầy rạng rỡ nói. Ta hài lòng, ha ha ha, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi làm sao hiểu được chúng ta nam nhân tình cảm, còn đặc biệt mẹ nó tính gây mâu thuẫn giữa chúng ta. Để ta ép Vũ Minh ra tay. Thật buồn cười, Lâm Dũng nội tâm cười lạnh, nhưng gương mặt không hiện lên cái gì. Alena chỉ nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía tường thành đang đứng Vũ Minh, khẽ thở dài, sau đó quay qua nhìn Lâm Dũng nói. Ta muốn dùng một chiêu cấm kỵ, ngươi có thể giúp ta không cho Satan phá hư được chứ? Arthur cùng 12 kỵ sĩ sẽ giúp ngươi. Ngươi xác định là đám người kia làm được. Lần trước chiến đấu hắn như thế phế vật. Làm được cái gì chứ? Gây cản trở sao? Lâm Dũng bật cười khinh thường nói. Yên tâm, hắn có năng lực đó. Alena nói. Phía xa, Vũ Minh bình thản đứng đó. Mọi thứ diễn ra trên chiến trường đều hiện ra trong mắt hắn. Ồn ào sao? Quả thật ồn ào. Nhưng đó là trước khi hắn phát hiện những thứ này chỉ là một vở kịch. Bởi vì Vũ Duệ vừa giúp hắn che đậy lại những thứ giả tạo đó. Trong mắt hắn bây giờ, chỉ có một mình Lâm Dũng, Alena cùng Satan ba người mà thôi. Cái gọi là chiến trường, cái gọi là tàn sát, tất cả đều chỉ là giả. Đương nhiên, đó cũng là sự thật, là việc đã từng diễn ra. Khi đó Vũ Duệ kêu hắn không nên can thiệp vào những chuyện này. Một phần vì có thay đổi chiến cuộc cũng chẳng có ích gì. Một phần vì nó nguy hiểm. Nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận thấy sức mạnh của ba người kia sáng lên. Satan ánh sáng mạnh nhất, sau đó là Lâm Dũng. Về phần Alena, hắn nhìn không ra, bởi vì có Merlin che đậy, cho nên nhìn về phía nàng rất mờ ảo. Cũng đúng, nếu như không che đậy, làm sao đánh lừa được Satan đâu. Mục đích cuối cùng của Merlin chính là giết Satan a, cái gì Arthur? 12 kỵ sĩ, toàn bộ cũng chỉ là giả mà thôi. Vũ Duệ, ngươi chắc chắn muốn đi ra. Vũ Vũ Minh hỏi, yên tâm đi, Merlin hiện tại đã rất suy yếu. Hắn bố cục những thứ kia đánh đổi quá nhiều. Hắn bây giờ động không được ta. Đương nhiên, ta muốn đem hắn giải quyết cũng rất khó. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Vũ Duệ đáp, vậy được, Vũ Minh gật đầu một cái. Ngay sau đó, Vũ Minh thân hình lóe lên. Chỉ trong một phần nghìn giây, hắn cơ thể biến mất lại xuất hiện. Bây giờ Vũ Minh đang ở bên trong vũ trụ nhỏ theo dõi diễn biến bên ngoài. Mà Vũ Duệ hắn lại thế chỗ Vũ Minh. Hắc hắc, cuối cùng cũng tới ta biểu diễn. Vũ Duệ cười một tiếng thả người nhảy xuống dưới. Bên dưới, Lâm Dũng cùng Alena không chút ý thức được Vũ Duệ đang tiến tới. Họ vẫn còn vừa chiến đấu vừa nói chuyện. Thế nào, ngươi chắc chắn là hắn làm được. Lâm Dũng nhíu mày hỏi. Ta tin hắn làm được. Vua kỵ sĩ cũng không phải hư danh. Alena nói. Tốt, bộp bộp bộp tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay cực kỳ lớn. Vang vọng xung quanh, đem toàn bộ mọi người sự chú ý đều dẫn tới. Vũ Duệ thản nhiên bước tới. Mà kỳ lạ rằng, không một ai tấn công hắn. Tất cả đều tránh ra một con đường để hắn đi. Đương nhiên, đó chỉ là trong mắt người khác nhìn thấy thế mà thôi. Thực tế Vũ Duệ chỉ là đi bộ tới. Làm gì có thứ gì ngăn cản. Không phải ngươi nói sẽ không xuống sao? Alena nhíu mày nói, nàng càng khó hiểu là vì cái gì chiến trường đột nhiên an tĩnh như thế. Tất cả đều dừng tay, giống như Vũ Duệ là thủ lĩnh của họ như thế. Lâm Dũng thì kỳ quái. Hắn phát hiện Vũ Minh khí chất biến đổi. Không giống như trước, chỉ giống ở ngoại hình mà thôi. Thật nhàm chán, Vũ Duệ lạnh nhạt nói. Sa Tăng đứng tại trên cao. Hắn ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Vũ Duệ. Vốn dĩ mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Nhưng là Vũ Duệ xuất hiện lại làm mọi thứ trở nên khác lạ. Ngươi là ai? Sa Tăng trầm giọng nói. Một con khỉ bị đùa nghịch xoay quanh. Có tư cách cùng ta nói chuyện. Vũ Duệ lạnh nhạt liếc hắn một cái. Ánh mắt tỏa ra trí cao vô thượng khí thế. Trong nháy mắt đem Sa Tăng đẩy lùi ra xa. Vũ Minh bên trong vũ trụ nhỏ nhất thời mặt đen lại. Hắn đây là chỉ cây dâu mắng cây hòe đi. Nhất định là như thế. Alena hoảng sợ lùi lại một bước. Loại cảm giác này, ngươi là ai? Lâm Dũng nhíu chặt lông mày lên tiếng. Ta là ai? Ngươi không phải không biết sao? Vũ Duệ cười nói. Ngươi không phải Vũ Minh. Lâm Dũng ánh mắt nhất thời co rụt lại. Không, ta là hắn, hắn cũng là ta, chẳng qua, chỉ là hình thái cùng tính cách khác biệt mà thôi. Ngươi muốn gì? Sa Tăng nhíu mày nói, hắn cảm thấy Vũ Duệ rất nguy hiểm. Hắn không dám dùng ngữ khí như trước cùng Vũ Duệ nói chuyện. Các ngươi thật sự nhàm chán, bị một người đùa nghịch xoay quanh lâu như thế cũng không phát hiện ra. Đặc biệt là ngươi, Alena, ta nghĩ... Hiện tại nên để cho chân chính phía sau màn người điều khiển đi ra rồi. Vũ Duệ nói xong, cơ thể hắn đột ngột bắn ra ngoài một luồng khí, giống như lốc xoáy như thế. Nhưng là vô hình, trong nháy mắt, xung quanh quân đội Camelot, Arthur, kỵ sĩ, ma quỷ quân đoàn, toàn bộ đều hóa thành cho bụi, tan biến vào không khí. Soạt, Lâm Dũng cùng Alena lập tức rời xa Vũ Duệ. Họ cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Đám người ánh mắt kinh dị nhìn lấy Vũ Duệ. Chỉ một chiêu, duy nhất một chiêu liền đem toàn bộ quân đội đều giết sạch. Cái này cũng quá khủng bố đi. Cái này không khoa học. Alena hoảng hốt không thôi. Chẳng lẽ, đây mới là hắn sức mạnh chân thực, lại đáng sợ như thế. Mà Lâm Dũng càng đặc biệt xoắn suýt. Hắn không biết bây giờ nên làm cái gì. Người này hắn có thể khẳng định là Vũ Minh, nhưng giống như thay đổi một linh hồn cùng sức mạnh như thế. Thần bí, quá thần bí, Vũ Minh ở đâu, hắn chẳng lẽ có hai nhân cách, còn Sa Tăng, hắn giống như nhận ra cái gì. Hai mắt nhắm chặt, sau đó đột ngột mở ra, gương mặt tràn đầy khó coi. Chạy xa như vậy làm gì? Merlin, ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra gặp nhau một chút sao? Trốn trốn tránh tránh như rùa rút đầu. Không mất mặt, Vũ Duệ cười nhạt một tiếng. Cái gì, Merlin ở đây, Sa Tăng cùng Lâm Dũng giật mình, Alena càng là hoảng hốt, chẳng lẽ Vũ Duệ vừa nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng, mặt dây chuyền của Alena đột nhiên bể nát, bên trong bay ra một đoàn khói trắng, sau đó hóa thành hình người, một ông già râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt mọi người. Merlin, Sa Tăng gầm lên, chưa tới lượt ngươi nói chuyện, Vũ Duệ mất hứng, hắn phất tay một cái. Sa Tăng từ trên không trung bị thứ gì đó vô hình xích lại. Hình dáng giống như bị ép quỳ xuống. Hai tay thả phía sau. Miệng phát ra ư ư mấy tiếng. Cha, Alena ánh mắt đỏ lên lao tới ôm lấy Merlin khóc lớn. Cách chương.